Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 71, Thẩm Tĩnh, em muốn lấy chồng phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn là nhà của Tôn Kỳ Yến không nằm trong cùng một tòa với cô. Điều này khiến Thẩm Tĩnh hơi muốn dọn đến khu đạo lý phủ. Vì khi đối diện với người quen, cô không bao giờ có thể giải thích vì sao lại sống ở tòa nhà Cloud Peak. Nhưng Tôn Kỳ Yến luôn giữ sự lịch thiệp, không hề hỏi gì, thậm chí đến cả số phòng anh cũng không hỏi. Thẩm Tĩnh rửa rau, còn Tôn Kỳ Yến thái rau. Có thời gian thì cứ qua ăn cơm nhé. Tôn Kỳ Yến thản nhiên nói mật mã cho cô. Được thôi, Thẩm Tĩnh nhặt mấy bó cải xanh rồi để vào rổ. Cái cải này em có thể ăn chua không? Tôn Kỳ Yến liếc nhìn cô một cái. Được. Thẩm Tĩnh không ngờ, hóa ra Tôn Kỳ Yến cũng là người giỏi nấu ăn. Khó trách vì sao anh lại kinh doanh nhà hàng. Tay nghề của anh thực sự đạt đẳng cấp cao. Người giúp việc trong nhà bỗng chốc không còn hấp dẫn nữa. Sau khi Tôn Bá Cần quay lại khu hẻm nhỏ, Thẩm Tĩnh đích thân tiễn ông về. Tôn Bá nhét một quả táo đã gọt sẵn vào tay Thẩm Tĩnh. Chuyện của hai đứa để các cháu tự quyết định. Bác không ép buộc gì đâu. Cả hai bên gia đình đều ngầm hiểu rõ sự sắp đặt này. Nhưng Tôn Bá không phải kiểu người cố chấp. Ông rất biết điều. Tôn Bá cười nói, cháu đúng là cô gái tốt. Vốn có thể sống cuộc đời hào môn tiểu thư. Lại theo mẹ và bà chịu khổ. Bà ngoại cô không có nhiều con cái bên cạnh. Chỉ còn lại mỗi cháu gái là cô. Cháu có thích Kỳ Yến không? Hồi nhỏ cháu hay chạy theo gọi anh ấy là anh mà. Tôn Bá bước đi trước cô, tay để ra sau lưng, đi dưới ánh chiều tà, miệng nở một nụ cười. Thẩm Tĩnh không nói gì, chỉ cắn táo và nhấm nháp. Tiễn Tôn Bá xong, cô quay người trở về tầng cao nhất. Chu Luật Trầm vẫn chưa về. Thẩm Tĩnh ôm đầu gối, ngồi thu mình trên sofa. Gửi một tin nhắn giải thích, không phải đi xem mắt thật đâu, chỉ là gia đình Tôn Bá luôn chăm sóc bà ngoại em. Nên đi ăn cơm một chút thôi, hy vọng lời giải thích này đủ để làm anh dịu lại. Những ngày sau đó trời vẫn âm u và mưa không ngớt. Chu Luật Trầm vẫn chưa về, trợ lý bảo rằng công việc ở Thâm Quyến rất bận. Nói chung, Chu Tổng rất bận. Chu Tổng bỏ mặc cô ở đây không thèm đoái hoài đến. Thẩm Tĩnh nhắn cho Trần Giao. Thông thường, khi chọc giận nhị công tử, em nên làm gì? Trần Giao gửi lại một bức ảnh tự sướng khi đi du lịch. Lời khuyên chân thành là, đợi cái chết ập tới. Thẩm Tĩnh kể cho anh ta nghe toàn bộ câu chuyện. Trần Giao phản ứng bằng một biểu tượng mặt kinh ngạc. Anh ấy đã gọi bác sĩ và người giúp việc đến chăm sóc cho em ngày đêm. Thế mà em lại giấu anh ấy để tung tăng đi xem mắt. Gan lớn đấy, Tĩnh tỷ, Thẩm Tĩnh đáp. Ngày thứ ba bị Chu Tổng đẩy vào lãnh cung. Trần Giao, đệ xin cúi đầu bái phục Tĩnh tỷ. Thực sự không ngờ tỷ có thể làm anh ấy rối ren như vậy. Hồi xưa, Lục Tư Nguyên bên cạnh anh ấy. Ngay cả đóng cảnh hôn cũng không dám thoải mái. Lần nào cũng phải nhờ diễn viên đóng thế. Nghe Trần Giao nói vậy, Thẩm Tĩnh ngước nhìn bức tranh thời Macedonian trên tường. Dù sao, với thân phận của anh, tính khí kiêu ngạo và độc đoán của anh cũng chẳng thể nào cho qua dễ dàng. Nhưng vì sao người nổi giận lại là anh? Cô đã gửi tin nhắn giải thích rõ ràng rồi. Thế mà anh không hề đáp lại. Cô cũng bắt đầu thấy bực mình. Thẩm Tĩnh kéo ghế, lấy chai rượu vang từ tủ rượu của Chu Luật Trầm để mở. Nửa ly trôi qua, tầm nhìn của cô dần trở nên mờ mịt. Cô ngắm nhìn ly rượu đỏ, những kỷ niệm cứ lần lượt ùa về. Nhớ về sự phóng khoáng, buông thả của anh, ôm đầu gối ngồi trên sofa. Bên ngoài trời dường như bắt đầu mưa. Cô cảm thấy càng lúc càng tủi thân. Trong cơn say mơ hồ, cô gọi số của anh. Tút, tút, âm thanh kéo dài mãi. Cuối cùng, Thẩm Tĩnh hơi run lên. Cảm giác như mình vừa bước vào một mớ hỗn độn không thể kiểm soát. cô nằm trên ghế sofa, vừa mơ màng vừa tủi thân. Số điện thoại của Chu Luật trầm hiện trên màn hình, và cô dằn lòng không nhắn thêm. Đã mấy hôm rồi, anh vẫn không trở về, chỉ để lại những dấu vết lạnh nhạt trong tin nhắn của trợ lý. Cô thầm nhủ rằng mình đã giải thích rõ ràng mọi chuyện, nhưng Chu Luật Trầm vẫn không đáp lại. Thậm chí, có lẽ anh chẳng buồn quan tâm. Trước khi nhận ra, cô đã lỡ uống hết một nửa ly rượu. Rượu đỏ lan tỏa một vị đắng ngắt trong miệng, lan xuống cổ họng, làm cơn tức tưởi dâng trào không kìm lại nổi. Thẩm Tĩnh gọi cho anh, hy vọng lần này anh sẽ nghe máy. Sau tiếng tút dài đầy chờ đợi, một giọng nói trầm lặng đáp lại. Cô nghe tiếng thở của anh, trái tim như nhói lên, đôi mắt cay xè, đau bụng, cô thì thầm, hơi thở nhẹ lẫn trong tiếng nấc. Anh về đi, đừng bỏ em một mình. Chu Luật Trầm đáp lại một cách lạnh lùng. Gọi bác sĩ đi. Không cần bác sĩ, giọng cô run rẩy, nhói lòng, em chỉ muốn anh trở về. Anh ngừng lại, sau đó chỉ đáp ngắn gọn, anh bận. Cô còn chưa kịp nói gì thêm, anh đã dứt khoát ngắt máy. Thẩm Tĩnh nắm chặt điện thoại, ngước mắt nhìn vào bóng tối, nỗi tức giận xen lẫn tủi thân dâng lên. Cô bật ra từng lời cay đắng, anh có thể nghe em nói một chút không? Đừng bỏ mặc em như vậy, biết em đã trải qua những ngày qua như thế nào không? Chu Luật Trầm, anh đúng là một kẻ tàn nhẫn. Cô lặng người một lúc lâu, nước mắt lăn dài, rồi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Bên chiếc sofa lạnh lẽo, nửa đêm 1:30, cô giật mình tỉnh dậy vì cảm giác bất ổn. Lúc xoay người, cô nhận ra chỗ mình đang nằm là mép sofa, suýt nữa thì ngã lăn xuống đất. Căn phòng chỉ sáng lờ mờ dưới ánh đèn mờ ảo. Cô bàng hoàng nhìn thấy dáng một người đàn ông ngồi đối diện. Trên chiếc sofa đen, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng. Tất cả cúc áo đều mở tung, để lộ phần cơ thể săn chắc. Đôi chân dài kiêu ngạo vươn ra, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm. Chiếc thắt lưng của anh buông hờ hững bên cạnh, trông vừa phóng túng vừa có chút bạo lực. Cô chớp mắt nhìn chiếc thắt lưng đen, trái tim đập thình thịch. Chu Luật Trầm đang rít một điếu thuốc, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cô qua làn khói mờ. Gương mặt ấy thật khó đoán. Cô bỗng thấy anh càng thêm xa cách, trầm lạnh, cắn môi. Cô thử lên tiếng, nhị công tử của Liên Hành vẫn còn giận sao? Chu Luật Trầm nhả khói, không đáp, chỉ lạnh lùng quan sát cô. Thẩm Tĩnh cố giải thích, em chỉ đi cho có hình thức thôi. Anh khẽ nhíu mày, giọng lạnh băng, bệnh khỏi rồi à? Cô cúi đầu, lý nhí đáp, dạ rồi, dù sao cũng đã vài ngày. Không lý nào cô lại dám nói rằng mình còn yếu. Ánh mắt cô chạm phải hai chai rượu đỏ đặt cạnh đôi giày da đen bóng của anh. Trời ơi, Chu Tổng đúng là quá mức táo bạo. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, muốn đến gần anh, nhưng hai chân lại mềm nhũn. Chu Luật Trầm vẫn điềm nhiên quan sát cô, không một chút dao động. Khi điếu thuốc cháy hết, anh dập vào gạt tàn, cất giọng trầm thấp, có thấy thích người ta không? Cô cắn môi, bước tới ngồi bên cạnh anh, lập tức bị anh kéo vào lòng. Anh ngắm cô bằng đôi mắt đen lạnh, đầy ẩn ý. Cô mỉm cười nhỏ nhẹ, không có, nào ai đẹp bằng Chu Tổng nhà em. Anh đưa ngón tay thon dài gỡ nhẹ dây áo của cô, giọng điềm nhiên, tòa bác hiệu, phòng 7033. Thẩm Tĩnh giật mình sững sờ. Anh biết cô đến B7033. Cô quên mất rằng anh là ông chủ lớn của tòa nhà Cloud Peak. Chỉ cần một cuộc điện thoại, mọi thông tin của cô đều sẽ hiện ra trước mặt anh. Cô nhanh chóng đổi đề tài. Thế còn hợp đồng đại diện của Seja thì sao? Ngón tay anh khẽ vu, ốt theo cằm cô, nhả một làn khói thuốc mờ ảo vào gương mặt cô. Đôi mắt sắc lạnh và thâm sâu. Cô ta bên cạnh anh, em có ở đó không? Lúc đó chưa gặp được anh mà. Cô ngẩng đầu lên, dịu dàng cười, nếu gặp sớm hơn, có phải Chu tổng sẽ chọn em không? Anh nở một nụ cười nhạt. Phũ phàng đáp, không đâu. Thẩm Tĩnh ngẩn người, thậm chí anh cũng chẳng buồn dỗ dành. Không hề giả vờ hay lừa dối rằng anh sẽ chọn cô. Anh quá đỗi thẳng thắn, dứt khoát, cô nghẹn lời, nhưng không chịu nhượng bộ. Nói khẽ, em quen người ở phòng B7033 trước khi gặp Chu tổng mà. Ánh mắt anh tối sầm, không nói gì thêm, nâng cô lên rồi cầm lấy chai rượu dưới chân. Mạnh mẽ đẩy cửa vào phòng ngủ. Rượu, rượu đỏ, cô thét lên, hoảng hốt giải thích, chỉ là bạn bình thường. Thật sự là bạn bình thường thôi. Cách chương.